Chương 1596, tuần thủ thần bí. Ui hạ UKAZAZI rung động. Một càng cầu toàn đặt trước. Gieo gùn, ôi chao a ôi chao, xảy ra chuyện gì? Cụ rổ cổ làm sao thoáng cái nổi lên trời rồi? Omen Donner, hẳn là bị siêu năng lực công kích đi. Bất quá, cái tên này làm sao không dùng năng lực của mình chạy trốn? Nàng không phải là LV4 không gian di động sao? Ạ sẽ lệ giả tỏ, loại rẻ trạ vu đáng giận này đáng chết. Lại để cho bổn đại gia nhớ lại trong phó bản mấy cái tình tiết chán ghét kia rồi. Mị xả cả hỡ, hắc hắc, có thể để ngươi dì cổ này tức giận như vậy. Chẳng lẽ dì cổ thức tỉnh năng lực tương tự với đầu nhím đó có thể khiến người khác siêu năng lực vô hiệu hóa? Dẻo gùn, hắc, dì cổ có năng lực như vậy, vậy nàng há chẳng phải là ở trong siêu năng lực giả vô địch vẩn? Không chỉ nha, theo ta quan sát, loại này tủ lò lì thay nàng khai phá ra năng lực, không chỉ có thể cấm chỉ siêu năng lực, đối với ma pháp cũng có tác dụng, trừ phi đối phương thần bí có thể áp đảo bên trên tùn hụ. Nếu không, mà cờ kê là loại hình gì sức mạnh siêu tự nhiên, tại trước mặt xúc tu của gì cô đều sẽ thuộc về không công chúa tóc hồng, tiếp xúc xúc tu, vẩn, ha ha, bởi vì là tùn hụ giúp nàng khai phá ra, cho nên gì cô lấy được năng lực mới, chính là huyễn hóa ra đại lượng xúc tu vô hình, chỉ cần bị những thứ này xúc tu sờ tới. Ngay lập tức sẽ phế công. Hơn nữa theo ta tính toán, chỉ phải trải qua rèn luyện, những thứ này xúc tu còn sẽ trở nên càng nhiều, mạnh hơn nhỉ? Ở là tốt, hắc hắc, loại cảm giác quen thuộc này. À, ta bắt đầu thích cô bé này rồi. Ho ho, hỗn độn ác gù ả cổ, hoa ha ha ha, cái đó tăng lên khí lưu gì cổ lại có thể biến thành xúc tu quái rồi, khó trách cụ rổ cổ biến thái kia bị nàng đùa bỡn dư tiên dư chết, xem ra cô bé này rất có tiềm lực. Ai, nhân viên quản lý, ngươi đem nàng kéo vào trong gờ giúp có được hay không? Ta muốn cùng nàng trao đổi một chút. Gieo gùn, im miệng gì cổ, nhưng là một cái đứa bé ngoan thuần khiết, các ngươi những thứ biến thái này đừng mơ tưởng đồ độc nàng. Ni ơ là toát, vị pháo tỷ này, ngươi chẳng lẽ không có quan tâm chút nào tọa kỵ đó của ngươi sao? Nhìn tình huống, nàng đều sắp cười ngất đi. Gieo gùn, coi như là cho cụ rổ cổ một chút giáo huấn đi, ai kêu nàng lão là muốn ở buổi tối dạ tập ta? Ni ơ là toát, à, xem ra cái bầy này đối với pháo tỷ ngươi cũng là tạo thành một chút ảnh hưởng. A, có ý tứ, nhân viên quản lý, lần trước ta rút thưởng cũng rút được một tấm thẻ mời người mới, liền mời ngươi thay ta chuyển giao cho tuần hủ đi. A xạ đạ xinô, cao y di, ngươi muốn mời gờ dâu hoàn đó vào gờ giúp nì ở lạ toát, ngươi tại sao không thay cái góc độ nghĩ đây? Nếu như ngài tự do ở ngoài gờ giúp, như vậy ai biết nàng sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, nhưng là nếu như vào gờ giúp, ngươi không phải là liền có thể khoảng cách gần giám thị ngài rồi sao? Ạ xạ đạ xin ồ, ta chính là ý dồn mạn, ừ, đây chính là người nước Mỹ chúng ta nói tới muốn tiếp cận bạn của ngươi, nhưng càng phải tiếp cận địch nhân của ngươi công chúa tóc hồng, nghe vào thật là phức tạp. Ta chính là ý dồn mạn, hắc, ở phía ngươi vẫn là thiếu thay người khác quan tâm. Ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến khu 11 đi trở thành tổng đốc sau, ngươi chuẩn bị làm gì trong lòng có rồi sao? Công chúa tóc hồng, ta gần đây một mực đang ở học tập, trong lòng có án. Bất quá một hồi nữa, ta còn muốn hướng đi tác giả tiểu thư cùng gù ạ cổ tiểu thư thỉnh giáo một chút. Hai bà giả ai điện hạ, cao y di, ngươi phải hướng các nàng quốc chi đạo. Ta bắt đầu vì khu 11 nhân dân lo lắng ó ó hẻo gùn, ai, đạt được loại siêu năng lực này. Đối với dì cổ mà nói không biết có phải chuyện tốt hay không. Vẩn, pháo tỷ ngươi yên tâm đi. Nếu như dì cổ có thể đem loại năng lực này hoàn mỹ ứng dụng, đợi một thời gian, trừ dì cổ ở ngoài, trong LV5 không người đánh nàng, thậm chí bao gồm ngươi ở bên trong dẻo gùn, McDonald, đáng ghét, trong LV5 lại thêm một người người cạnh tranh, chẳng lẽ ta xếp hạng đã định trước liền không lên nổi sao? Ạ sẽ lệ giả tỏ, hừ. Cho dù tiến vào cái này liên thông vô số thế giới bầy, ánh mắt của ngươi còn từ đầu đến cuối chỉ là nhìn chằm chằm ạ cả đệ Mỹ City chút chỗ như vậy, cái này kêu là tầm nhìn hạn hẹp. McDonald, ha ha ha, lúc này cụ rổ cổ vẫn là tại không trung khàn cả giọng cười, mà đầu đường người đi đường cơ hồ đều đã chạy hết sạch. Dù sao, mắt thấy liền cơ quan bạo lực trong ạ cả đệ Mỹ City rủ vừa ơ mãi đều ngã xuống. Bọn họ đám thị dân phổ thông này vậy còn dám lưu lại hở thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy cụ rổ cổ thê thảm, xạ kèn gì cô một mặt một bước, dường như cũng phát giác có gì không đúng. Bất quá nàng dù sao cũng là một cái cùng lờ vờ không không sai biệt lắm không năng lực giả, cho nên nhất thời cũng rất khó tưởng tượng, chính mình lại có thể thoang cái liền có sức mạnh to lớn như vậy. Lúc này, bên tai nàng đống nhiên truyền tới một trầm ổn giọng đàn ông, cẩn thận lĩnh hội năng lượng trong cơ thể di động, từ từ khống chế được, sau đó đưa nó thu hồi đi tại mờ mịt vô tự tình huống. Dị cổ bản năng cứ dựa theo âm thanh hướng dẫn đi làm, quả nhiên rất nhanh thu hồi những thứ kia vô hình xúc tu, cụ rổ cổ cũng chậm rãi rơi xuống đất. Bất quá, đang điên cuồng cười nửa ngày trời sau, lúc này cụ rổ cổ cũng là vô cùng thê thảm, không chỉ áo quần lâm loạn, mặt đầy đều là nước mắt nước mũi, thân thể còn đang không ngừng mà co quắp, một bộ giống như là bị chơi hư. Đây là sức mạnh của ta, ta hiện tại cũng nắm giữ siêu năng lực rồi, nhìn thấy bình thường cực có khí thế rủ trẻ mẹn, hiện tại lại có thể tại dưới tay mình rơi vào bộ dáng như vậy. Dì cô nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trong đầu thiên đầu vạn tự chen chúc chung một chỗ, nhất thời liền một câu nói đều không nói được, sững sờ tại chỗ di chuyển không được. Lúc này, từ nơi không xa bỗng nhiên lại chuyển tới tiếng kêu sợ hãi của nữ hải, cụ rồ cổ ngươi làm sao vậy? Một tên vóc dáng nho nhỏ, trên đầu mang theo đủ loại hoa tươi đồ trang sức, giống như một cái hoạt động bình hoa nữ hài tóc ngắn thở hồng hộc chạy tới. Chạy đến bên người cụ rồ cổ, nữ hài vẻ mặt đưa đám đỡ nàng dậy, bắt đầu không ngừng lắc lắc nàng. Cụ rồ cổ xen lại, xin ngươi phấn chấn một chút ta ngươi, nhưng là LV4 đại năng lực giả, làm sao sẽ biến thành như vậy? Thấy nữ hài trang sức hoa liền nước mắt đều sắp chảy ra, dì cô rốt cuộc không nhịn được, tràn đầy cảm giác có tội mở miệng nói, ý hà dì xin lỗi, mới vừa rồi siêu năng lực của ta mất khống chế. Cho nên, cụ rồ cổ mới hít sâu một hơi, dì cô đống nhiên buông ra ôm lấy tay tủ lọ lì, hướng về phía. Nữ hài trang sức hoa tới 190 độ cúi người, cái này tất cả đều là lỗi của ta, thật là quá xin lỗi dì cổ là ngươi. Ý hạt cả dì nhìn lên trước mắt không người tới đất xạ kẹn dì cổ, mặt đầy đờ đẫn, cặp mắt càng là đã biến thành hình nhang chống mỗi mắt vòng tròn, cơ hồ cho là chính mình là đang nằm mơ. Không thể nào, gì cổ không phải là không năng lực giả sao, lại có thể một cái là có thể đem đại năng lực giả hì dì cụ rổ cổ đánh thảm như vậy, nàng lúc nào trở nên mạnh mẽ như thế rồi.